Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 396, không phải chỉ có ngươi sẽ hung. Đây là tình huống gì? Nó là thế nào bị tiễn tới nơi này? Mà con Pokemon lại là từ nơi nào nhô ra? Trong lúc nhất thời, Hắc Hóa Kiêu Rầm dường như bởi vì chưa bao giờ có như vậy quái dị từng trải, đưa tới nó liên tục bị Resistil pháo điện từ trúng mục tiêu. Giống, vì vậy, Hắc Hóa Kiêu Rầm nổi giận, nó không muốn biết cái này là cái gì địa phương. Nó hiện tại còn muốn giết chết con kia liền liền công kích nó Pokemon. Là, vâng, đúng, băng tuyết hệ địch nhân sao? Lỗ ống kính ở băng tuyết bên trong xuất hiện, sau đó Intei từ đó vừa nhảy ra. Cái thanh âm này, Intei theo bản năng khuếch trương đại thần thông lực cảm giác phạm vi, sau đó rất nhanh liền tìm được rồi hắc hóa khí tức. Ngươi sẽ gọi, ta cũng sẽ gọi, giống. Vì vậy, Intei mở miệng chính là một đạo phun lớn hỏa, nhằm phía hắc hóa Kiêu Rầm. Ai bim, 10 vạn vôn, ô vân trung, một lam một kim hai đạo quang mang nhằm phía hắc hóa Kiêu Rầm. Người sau muốn phải đi về, có thể đâm đầu vào, cũng là một đạo phô thiên cái địa dòng sông vĩ. Tốt trợ công, Kyogre đại tỷ, hành, Kyogre dùng thân ảnh chặn hắc hóa Kiêu Rầm có thể tiến công con đường. Có ta ở đây nơi đây, mơ tưởng công kích đến ta nhà các cô nương. Kyogre thân thể phi thường to lớn, có ở dẫn sóng lập trường bên trong. Mewtwo lại hoàn mỹ tính toán ra còn lại Pokemon có thể tấn công khe hở. Diệp Huyền nhà Pokemon đối với tuyệt chiêu thao túng tuyệt đối đạt tới nghệ thuật trình độ. Cho nên, dù cho chỉ là những thứ này cũng không trực tiếp khe hở. Có thể đối với các nàng mà nói, để tuyệt chiêu đi qua những thứ này góc độ, chúng mục tiêu hắc hóa Kiêu Rầm, quả thực so với ăn uống nước còn đơn giản hơn. Như vậy, đối với khác huấn luyện gia lai nói, để Kyogre đi hỗn chiến, sẽ để cho tràng diện không gì sánh được hỗn loạn, không tốt phát ra, có ở toàn bộ đều là chủ lực Diệp Huyền gia. Như vậy, ngược lại mới là xa hoa nhất phát ra phương thức. Cô, Hupa thiếu kiếm sao, nóng cháy nóng bỏng ra viên tâm trái đất trong. Hitrun ở trong nham tương thấy được cái kia lỗ ống kính. Cũng là lúc này, trong đầu nàng vang lên Diệp Huyền chỉ thị, vì vậy thật nhanh nhảy vào trong đó, cũng mang theo cuồn cuộn nham tương, xuất hiện tại băng hải bên trên. Là, vâng, đúng, Tịch Nhiều tiểu muội a, Groudon sao? Tịch Nhiều Lion bên cạnh đứng chính là Groudon, mà viễn phương, thể hình to lớn Kyogre đã ngăn cản hắc hóa Kiêu Rầm, cũng triển khai chiến đấu kịch liệt. Ngươi làm sao? Có thể còn không đợi Hitrun hỏi Groudon tại sao không lên đi hỗ trợ, dưới chân liền truyền đến thanh âm kỳ quái. Xì, thử, Hitrun kinh ngạc giật giật chân của mình. Nàng cúi đầu, phát hiện băng đang ở hòa tan ngạch. Hơn nữa nàng mơ hồ còn nghe thấy được tiếng nước chảy. Nơi đây, nơi này là trên biển khơi. Thu liễm dung nham, hiểu. Groudon cùng Hitrun đồng thời đem kinh khủng dung nham lực thu nhập trong cơ thể. Cũng là bởi vì này, đôi dưới chân băng diện bởi vì hắc hóa Kiêu Rầm hàn khí, lần nữa bị băng phong. Nơi đây quá giòn, một cái không phải cẩn thận, ta tiếp theo đem băng diện đạp hư mất. Groudon là có chút thiên nhiên, nhưng nàng cũng không ngốc, biết nơi đây không thích hợp nó loại này làm đến nơi đến chốn Pokemon chiến đấu. Tựa như Kyogre không có khả năng trong lòng đất tự do hoạt động giống nhau, đều có các hoàn cảnh xấu. Đương nhiên, rõ ràng Groudon hoàn cảnh xấu lớn hơn một chút, bởi vì nàng không biết bay. Meo meo pớt, Groudon có chút nhớ mắng chửi người. Vì sao luôn là khi dễ ta không biết bay? Quá ghê tởm. Nào có khi dễ như vậy Pokemon. Oanh, Raiden mới nói xong, một đạo xích hồng sắc nham tương một dạng hỏa diễm liền xông về xa phương chính ở giao chiến Kyogre. Cùng hắc hóa Kyurem, trước giả, dường như sớm đã dự liệu được Raiden công kích một dạng. Đang ở chỉ mành treo chuông trong lúc đó tách ra, có thể dùng xích hồng nham tương cùng bên ngoài gặp thoáng qua. Hoàn mỹ mệnh trung hắc hóa Kyurem. Ô, tiếng kêu thống khổ bên trong. Xích hồng hỏa diễm vừa rơi xuống ở hắc hóa Kyurem trên người. Trong nháy mắt bạo nổ nước bắn tới, giống như là sền sệt nham tương một dạng, gắt gao dính vào hắc hóa Kyurem trên người. Dường như muốn đưa nó giống như khối băng một dạng rung ra từng cái lỗ thủng. Đây là hỏa hệ đại chiêu phun lửa. Không phải, đây là độc trúc với Groudon pháp tắc tuyệt chiêu. Dung nham bạo diễm là giỏi hơn 150 uy lực phun lửa trên siêu cấp lớn chiêu. Đáng tiếc ta còn không có lực lượng khôi phục. Hitrun không có đạt được 70 cấp. Tuy là tuyệt chiêu như trước ẩn chứa pháp tắc chi lực, nhưng cũng không có hình thành chính mình độc trúc đại chiêu. Vậy thử xem chiêu này được rồi. Trong nháy mắt, hào quang màu đỏ thắm từ Hitrun dưới chân dọc theo băng diện tản ra. Sau đó, vô số dung nham giống như gió bão phóng lên cao, cũng lấy tốc độ cực kỳ kinh người từ bốn phương tám hướng hướng phía hắc hóa Kyurem đánh tới. Kyogre đại tỷ tránh ra. Kyogre liền vội vàng ngẩng đầu hướng trên cao bay đi. Cũng là lúc này, đang dùng băng tuyết lực xua tan Groudon dung viêm hắc hóa Kyurem ngẩng đầu. Sau đó, bốn đạo dung nham phong bạo đem thôn phệ. Giống, nó đang tức giận, đang gầm thét, nhưng đồng thời, còn có càng nhiều hơn là đau đớn kịch liệt. Hắc hóa thần thú tuy là rất khó bị đánh chết, nhưng thống khổ cũng không biết tiêu thất. Bị công kích mệnh trung, giống nhau sẽ chịu không nổi. Đánh không sai, Kyogre tán dương Groudon cùng Hitrun một câu. Sau đó, nàng cũng không cần phải lấy sông lên, mà là thật nhanh đi trước Dimmer nạp phi bốn tiểu chỗ ở vị trí. Sau đó đưa các nàng rất nhanh mang tới chiến trường bên này. Không có biện pháp, Kyogre tuy là cũng muốn đứng ở, có thể bọn tiểu tử quá yếu đuối, một cái không phải cẩn thận, tiếp theo bị lan đến. Kyogre phải giống như một đại tỷ tỷ giống nhau, vì các nàng hộ giá hộ tống, cung cấp thâu suất điều kiện tốt nhất vị trí. Còn như cái này điều kiện tốt nhất vị trí ở đâu? Còn dùng nói nha, còn có so với Kyogre trên người an toàn càng tốt hơn phát gia vị sao? Bọn tiểu tử, nhanh lên một chút tất cả lên. Ồ, tới rồi, Kyogre tỷ tỷ, bên kia, ở xe lửa bên trong, đã bị Diệp Huyền triệt để chấn kinh rồi mập ra ra. Lúc này bất đắc dĩ cười, quái vật một dạng hắc sắc Pokemon tuy là đáng sợ, nhưng có thể đem đơn giản ngăn trở, thậm chí mang đi người thanh niên ngươi, mới là đáng sợ nhất cái kia a. Đương nhiên, mập ra ra cũng không thể gọi là những thứ này, hắn đã già rồi, sẽ không đi đố kỵ Diệp Huyền mạnh bao nhiêu. Ngược lại, mập ra ra kỳ thực còn có chút vui mừng. Đó chính là lại ra khỏi một vị giỏi lắm huấn luyện gia. Một cái tốt huấn luyện gia, bên ngoài phẩm tính, đức hạnh đều là khá vô cùng, mà người như vậy thường thường có thể cho liên minh, cho cái này cái thế giới mang hướng tốt đẹp hơn phương hướng. Cho nên không muốn cho rằng Diệp Huyền xuất hiện cùng còn lại huấn luyện gia không quan hệ. Sai rồi, phải nói chính là bởi vì cái này 200 năm qua, có vô số giống như Diệp Huyền cường đại như vậy huấn luyện ra. Không ngừng hiện lên, cái này cái thế giới mới có thể giống như hôm nay một dạng đối lập nhau yên ổn cùng hòa bình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.